Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 305, xếp hàng, nghênh địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi đến hoàng hôn thời khắc, không chỉ là Đoạn Trần, liền ngay cả Trương Ngạo, đều biểu hiện ra ngoài ý liệu tốt tính nhẫn nại, đứng tại trên cầu đá vẫn luôn không có rời đi về phần bị hắn thông qua tiền tài cùng ân tình kéo qua làm môn thần những cái kia người chơi, từ ban đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch càng về sau hơi buông lỏng, cho tới bây giờ, đã là một bộ tự do tản mạn dáng vẻ từng cái mặc dù người đứng ở nơi đó, lại top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận trò chuyện với nhau, đuổi lấy cái này buồn tẻ nhàm chán thời gian. Đối với các người chơi những thứ này tiểu động tác Trương Ngạo cũng lười đi để ý tới, nói cho cùng, hắn mặc dù dựa lưng vào một tôn quái vật khổng lồ tại hiện tại Di Sơn đại bộ bên trong, cũng làm mưa làm gió đã quen, liền ngay cả Lương Vũ nhị bộ thủ lĩnh cũng không dám bắt hắn thế nào, nhưng thời đại hoang cổ đối các người chơi tới nói, cuối cùng chỉ là một cái trò chơi mà thôi, ngươi đối bọn hắn ưng thuận chỗ tốt, lại bán chút nhân tình, bọn hắn có lẽ sẽ còn nghe ngươi, nhưng ngươi thật muốn dám đem người ta xem như thủ hạ của ngươi nô bộc hô tới quát lui, phần lớn người chơi đoán chừng đều muốn xù lông. Đứng được hơi mệt chút Trương Ngạo cũng dứt khoát đặt mông ngồi ở trên cầu đá, chỉ là ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều không có rời đi Đoạn Trần khoảng chừng, tại quan sát của hắn, phía dưới, Đoạn Trần đứng ở nơi đó, ngoại trừ giữa trưa lần kia, bị một đám triệu hoán vật bước cho vào đến trong núi rừng, cùng ăn thời điểm, nếm qua một vài thứ bên ngoài, thời gian còn lại, căn bản chính là không nhúc nhích đứng đấy, trên mặt biểu lộ cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì ba động, lộ ra bình tĩnh như nước. Càng xem, Trương Ngạo lại càng thấy đến kinh hãi, càng xem, hắn liền càng đối với mình từng làm ra cái kia lỗ mãng quyết định cảm thấy hối hận. Người này đến cùng nên có như thế nào kiên nhẫn cùng nghị lực tài năng khô đứng ở nơi đó không nhúc nhích a, đổi lại là hắn Trương Ngạo, bọn họ tự vấn lòng, mình tuyệt đối làm không được. Chính mình lúc trước là thế nào? Làm sao lại đi đắc tội một người như vậy? Quả nhiên, tại thời đại hoang cổ bên trong có danh tiếng đỉnh phong cao thủ người chơi, liền không có một cái là quả hồng mềm, là dễ trêu. Trương Ngạo đã cảm thấy càng ngày càng hối hận, chỉ là sự tình chạy tới bước này, cũng không có gì thuốc hối hận có thể ăn, hắn ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần tiếp qua một giờ, chỉ cần lại đem cái này Đoạn Trần ngăn ở Di Sơn đại bộ bên ngoài một giờ, đợi đem mặt mũi của hắn hơi tròn trở về sau, hắn liền hạ lệnh để ngăn ở cầu đá trước người chơi rút đi, lại sau đó, hắn cũng không tiếp tục đi trêu chọc Đoạn Trần tên sát tinh này. Chỉ là không như mong muốn, ngay lúc này, nguyên. Tại sơn lâm phía trước chỗ bất động Đoạn Trần, đột nhiên động hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt cái bóng, hướng về Di Sơn đại bộ bên này cầu đá chỗ lao đến. Vẫn luôn đang quan sát Đoạn Trần nhất cử nhất động Trương Ngạo trước tiên liền phát hiện đến cái này biến cố, cọ một chút đứng lên, sau đó nghiêm nghị hét lớn. Hắn đến rồi, hắn đến đây, đừng lại nói chuyện tào lao, tranh thủ thời gian xếp hàng, nghênh địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trương Ngạo hô quát phía dưới, đã tán loạn đến không còn hình dáng các người chơi, trong lòng giật mình, bắt đầu hốt hoảng xếp hàng, từ trên người của bọn hắn cũng bắt đầu nở rộ lên tiên thiên cảnh đặc hữu tiên thiên cương kình cùng tiên thiên chân nguyên quang hoa. Tới gần, càng gần, Đoạn Trần tốc độ thật rất nhanh, trong thời gian vài hơi, liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, lại qua 2 giây, khoảng cách những thứ này xếp hàng nghênh địch người chơi, đã gần trong gang tấc. Thủ tại chỗ này người chơi, mặc dù rất nhiều đều là bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cuối cùng đều là chút tiên thiên cảnh người chơi, tự có một cỗ ngạo khí ở trong lòng, phản ứng cùng tốc độ cũng là không chậm, liền gặp đứng tại phía trước nhất chỗ mấy tu luyện có phòng ngự loại công pháp người chơi, bộ da toàn thân đều nổi lên ám kim sắc tiếng giống to bên trong, đem một khối lớn thô giáp nặng nề, không biết dùng tài liệu gì chế thành tấm chắn, cho nằm ngang ở trước người, sau lưng bọn họ, phần phật có tầm 10 tên cầm đao kiếm trong tay người chơi xuất hiện ở cái kia mấy khiên thịt người chơi bên cạnh thân, đao kiếm bên trên nổi lên khác biệt dị sắc chuẩn bị đối đem muốn tới gần Đoạn Trần, hợp nhau tấn công. Nhiều như vậy đao kiếm đều lấy ra, xuất thủ lại tất cả đều là chút tiên thiên cảnh cao thủ người chơi, lại là loại này lấy một địch nhiều tràng diện, có thể nói Đoạn Trần nhập vi ưu thế về cảnh giới, đã bị vô hạn suy yếu, hắn như thực có can đảm không đầu không đuôi tiến lên, cuối cùng tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Trương Ngạo con mắt tại thời khắc này sáng lên, hai tay âm thầm nắm chặt thành quyền, kích động không thôi, nếu như nói đem cái này Đoạn Trần cự tuyệt ở ngoài cửa một ngày, chỉ là hắn vì tròn mặt mũi hành động bất đắc dĩ, như vậy Đoạn Trần lần này vậy mà tự mình đưa tới cửa tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đoạn Trần mặc dù lợi hại, nhưng Trương Ngạo lại không tin, một mình hắn có thể làm qua được 50 tên cùng vì tiên thiên cảnh người chơi. Không, tuyệt đối chơi không lại. Hắn đường huynh Trương Lãnh Vũ, đây chính là vững vàng chiếm cứ lấy người chơi thập đại cao thủ bảng xếp hạng trước 3 tồn tại, hắn từng tại chiến đấu không gian bên trong làm qua thí nghiệm, liền ngay cả hắn đều không thể nào làm được đồng thời đối mặt 50 tên tiên thiên người chơi, chiến thắng. Cái này Đoạn Trần mặc dù cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối mạnh bất quá hắn đường huynh Trương Lãnh Vũ. Nghĩ tới đây, Trương Ngạo tâm trung đại định, nghĩ thầm cái này Đoạn Trần đến rất đúng lúc, hắn thật sự là rất chờ mong Đoạn Trần bị 50 tên tiên thiên cảnh người chơi vây đánh thời điểm thê thảm tràng diện. Chỉ bất quá lần này, hắn lại nghĩ đến kém, Đoạn Trần tại ở gần đến khoảng cách những thứ này người chơi chỉ có không đến 5 mét thời điểm, vừa muốn tiếp xúc đến đối với hắn như lâm đại địch đao kiếm đều lấy ra người chơi thời khắc thân hình của hắn liền đột một biến mất lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại một đám người chơi hướng trên đỉnh đầu, ngay sau đó thân hình của hắn lại một lần biến mất lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, đã đứng yên tại thuộc về khu vực an toàn trên cầu đá. Quý Cần, chúng ta đi. Đoạn Trần nhìn cũng không nhìn cái kia Trương Ngạo một chút, mấy bước đi tới ngồi xếp bằng tại trên cầu đá Quý Cần bên cạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Cần còn có chút sững sờ, nhưng vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại, liên tục gật đầu. Nhìn qua Đoạn Trần cùng Quý Cần bọn hắn tại trên cầu đá dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Trương Ngạo sững sờ sau một lát trên mặt biểu lộ trở nên muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, hóa ra hắn hao tốn nhiều như vậy thông dụng điểm cùng ân tình, bố trí ra đạo này bình chướng, đối với Đoạn Trần tới nói, vẻn vẹn chỉ là một đạo nhẹ nhõm liền có thể nhảy tới bài trí mà thôi, a cái kia làm đây hết thảy mình thành cái gì rồi? Thành tôm tép nhãi nhép sao? Hắn một cái tùy tùng lúc này đi tới cẩn thận nói ra. Trương ca, Trương con em ngươi ca, cái này Đoạn Trần có thiềm thức vị di kỹ năng, ngươi làm sao không nói cho ta a, để cho ta mất mặt ngươi có đúng hay không, rất cao hứng a. Trương Ngạo nộ khí tại thời khắc này triệt để bộc phát ra, hướng về phía mình cái này tùy tùng đổ ập xuống quát lớn. Trương ca, cái kia Đoạn Trần, không phải vừa qua khỏi đến, giết chết Hùng Thành Vũ thời điểm, liền dùng qua thiềm thức vị di kỹ năng a, ta còn tưởng rằng ngươi thấy qua đây. Tùy tùng có chút ủy khuất nói. Trương Ngạo khẽ giật mình, hơi cau mày, cố gắng nghĩ lại, phát hiện khi đó mình, vừa lúc bắt đầu lực chú ý toàn đều đặt ở tới Quý Cần trên thân, đúng, chính là cái kia đáng chết Quý Cần. Khi hắn lực chú ý từ trên người Quý Cần dịch chuyển khỏi, quay đầu nhìn thấy, chính là Đoạn Trần đao từ một tên sau cùng tiên thiên sơ cảnh người chơi trước ngực xuyên qua, Hùng Thành Vũ ngực phun máu tươi tung tóe ngã xuống đất thời điểm tràng cảnh. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn cái này nhất thời sơ sẩy, tiếp tục sắc mặt khó coi quát. Ta trước đó không phải để các ngươi siêu tập cái này Đoạn Trần tư liệu a, những tài liệu kia đâu? Tùy tùng càng ủy khuất, Trương ca, lúc ấy ngươi không phải vừa nghe đến Đoạn Trần vẻn vẹn chỉ có tiên thiên trung cảnh thực lực đã cảm thấy không cần thiết đi siêu tập hắn cụ thể tài liệu a, cách Trương.